Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh ố vàng lá vàng đánh lấy xoáy mà từ đầu cành rơi xuống. Màu son thành cung cuối cùng đi lại vội vàng đi tới một đoàn người. Đại trưởng công chúa lấy một thân dáng hoa phục màu tím. Trên mặt dù cho lên giày trang, vẫn là che giấu không được một đêm chưa ngủ quyện sắc. Nàng vừa đi vừa phân phó chạy chậm đến đi theo bên người mình quan văn. Tín Dương Vương đại quân công thành công một đêm, bây giờ chính là mệt mỏi thời điểm. La Càng chi tử chỉ có kỳ danh, tại dùng binh bên trên lại nửa điểm không kịp hắn. Nếu không phải trong triều hiện không người có thể dùng, bệ hạ cũng sẽ không bắt đầu dùng hắn. Bản công chúa tự thân đi cửa thành đốc chiến, trong cung hết thảy làm phiền thái phó. Thần định không hổ thẹn, râu tóc hoa râm lão thần khom người thở dài. Đại trưởng công chúa bước chân hơi ngừng lại, có chút xuất thần mà nhìn xem thành cung bên ngoài kim hoàng cây ngân hạnh. Nói, kinh thành như thủ không được, cái này Giang Sơn liền phải đổi chủ. Tín Dương Vương tuy có cái phiên vương phong hào, lại cùng phong thị hoàng tộc không có nửa điểm hôn duyên quan hệ. Tại đêm qua trước đó, đại trưởng công chúa vẫn cho là cuối cùng cùng giải quyết phong thì diễn một quyết sống mái chính là phong sóc. Sao liệu nửa đường còn giết cái Tín Dương Vương ra? Đại tuyên Giang Sơn nếu là rơi vào Tín Dương Vương trong tay, kia mới là thật dân sinh nhiều gian khó. Đến cửa thành, đại trưởng công chúa tự mình leo lên thành lâu. Nhìn thấy thủ thành tướng sĩ một mặt sụt sắc, lần đầu từ đáy lòng cảm nhận được lầu cao sắp đổ là bực nào không thể vãn hồi cự lực. Triều đình đại quân quân tâm là tán, tất cả tướng sĩ tựa hồ cũng đem sợ hãi cùng tuyệt vọng viết trên mặt. Căn bản không có cách nào nghênh địch, Tín Dương Vương đại quân ngay tại chỗ nhóm lửa nấu cơm. Ăn no nê bổ sung thể lực về sau, lần nữa lấy chiến thuật xa luân khởi xướng công thành. Trên cổng thành triều đình quân coi giữ từ lúc mới bắt đầu sợ hãi đến chết lặng. Đến cuối cùng chỉ còn lại mệt mỏi. Bọn họ ở kinh thành an giật quá lâu, không có đánh qua mấy trận chân chính ác chiến. Quân tiên phong cùng hậu cần bộ đội phối hợp cũng là tình trạng chồng chất. Đến giờ cơm cung ứng không được cơm. Đá lan, cung tiễn những này đối phó quân địch bò thang mây vũ khí cũng không thể kịp thời tiếp tế. Cửa thành còn không có phá, liền không ngừng có thủ thành tiểu tốt vứt bỏ giáp mà chạy. Đại trưởng công chúa mặt trầm như xương, nàng nghiêm nghị hét lại đối diện chạy tới một tiểu tốt. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi chạy cái gì? Tiểu tốt nhìn bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, xem ra tòng quân không có 2 năm, đáp lời lúc hai cỗ rung động, nước mắt nước mũi dán một mặt. Ta trên có 80 lão mẫu, hạ còn không có cưới vợ, ta không muốn chết. Đại trưởng công chúa ánh mắt im lặng, phảng phất tại nhìn một cái tử vật. Nàng rút ra một bên thị vệ bội kiếm, một kiếm chặt đứt tiểu tốt cổ, phun ra ngoài máu tươi tung tóe nàng một thân. Máu tươi nổi bật lên nàng khuôn mặt càng lạnh lùng nghiêm nghị. Lại có lâm trận bỏ chạy người, đây chính là hạ tràng. Trên cổng thành còn có lui bước tâm tư tiểu tốt, không khỏi đều dùng mình một cái. Đại trưởng công chúa chỉ vào sau lưng kinh thành, đỏ mắt nói, cửa thành phía sau chính là các ngươi tay không tấc sắt cha già mẹ già, thê nữ tỉ muội, các ngươi không ở nơi này vì bọn nàng cản trở. Các loại thành phá sau nhìn xem các nàng bị lấn, lang, vũ nhục sao, phàm là có chút huyết tính. Đều phải gọi phản tặc bước qua thi thể của các ngươi tài năng vượt qua tòa thành này cửa đi. Lời nói này nói đến không thiếu tướng sĩ đều xấu hổ hạ thấp đầu. Đại trưởng công chúa quát, đánh bạc mệnh đi vậy phải đem cửa thành cho ta giữ vững. Thủ thành tướng sĩ bị lời nói này khơi dậy huyết tính, quét qua trước đó đổi bại hình thái, quả nhiên là lấy mạng tại chắn trên cổng thành lỗ thủng. Dưới cổng thành phương không ngừng có lưu mũi tên cùng đạn pháo bay tới. Khắp nơi đều là tiếng phá hủy. Thành lâu thủ tướng che lấy đầu chạy lên thành lâu, trên mặt rõ ràng có vẻ bối rối. Đại trưởng công chúa, ngài đi trước dưới cổng thành tránh một chút, cái này bên trên nguy hiểm. Đại trưởng công chúa trực tiếp dùng vừa chặt tiểu tốt thanh kiếm kia chỉ vào thủ tướng cổ. Cửa thành nếu là thủ không được, đưa đầu tới gặp. Cái này thủ tướng là cái mua danh chuộc tiếng. Ỷ vào bậc cha chú công huân. Ngày bình thường trong triều ôm không ít hiền danh mang theo. Bây giờ trong triều không người có thể dùng mới bị ép nắm giữ ấn soái. Đại trưởng công chúa nếu là không đến, chỉ sợ hắn trốn tránh Liên Thành lâu cũng không dám đi lên. Bị đại trưởng công chúa sử dụng kiếm chỉ vào cổ, thủ tướng vẫn là đáp đến nghĩa chính ngôn từ. Mời đại trưởng công chúa yên tâm. Thành tại người tại, thành vong người vong. Nhưng cửa thành trông nửa ngày không đến. Tên kia thủ tướng bị lưu mũi tên quẹt làm bị thương cánh tay. Liền giả trang ra một bộ trọng thương dáng vẻ không thể lại đến thành lâu chỉ huy. Vì ổn định quân tâm, đại trưởng công chúa lần nữa đích thân lên thành lâu. Dù là nàng đang chỉ huy chiến cuộc bên trên kém xa những tướng quân kia. Nhưng chỉ cần nàng đứng ở trên thành lầu, chính là bay ở trên thành lầu phương mảnh thứ hai tinh kỳ. Tin tức truyền đến dưỡng tâm điện lúc, bệnh nặng đến nỗi ngay cả giường đều hạ không được phong thì diễn giật giật khô nứt lên ra bờ môi. Phân phó tả hữu, truyền ngự y đến đây. Từ hắn bệnh nặng, thái y viện các thái y vẫn là bị chụp trong cung. Viện sử rất mau tới trước giường thay hắn bắt mạch. Phong thì diễn ánh mắt yên lặng nhìn qua trướng đỉnh. Hạ hổ lang thuốc, viện sử bắt mạch tay khẽ run lên. Bệ hạ, ngài bây giờ thân thể, sợ là chịu không nổi dược lực kia. Cái gọi là hổ lang chi dược, đơn giản là tại thời gian ngắn phát huy kỳ hiệu. Có thể dược lực thoáng qua một cái. Đối người hao tổn cũng cực lớn. Phong thì diễn nói, cô một giới nữ lưu đều đích thân lên thành lâu. Trẫm làm vua của một nước, sao có thể như vậy cầu thả, liền chết, cũng nên tại hai quân trước trận đứng đấy chết. Hắn lời nói đã đến nước này, viện sử đành phải mở thuốc, một tề thuốc uống hết. Phong thì diễn chỉ cảm thấy trên thân đích thật là nhẹ nhàng không ít. Hắn trầm giọng phân phó, đem trẫm chiến giáp lấy ra. Tổng quản thái giám có chút lo lắng nói, bệ hạ, giáp trụ quá nặng. Liền không đổi nhung trang đi. Phong thì diễn khạp bên trên hai mắt, lặp lại một lần, cầm chiến giáp đến. Tổng quản thái giám không có cách nào, đành phải để cung nhân đi lấy. Cung nữ bưng lấy sáng rực hoàng kim giáp các bộ kiện nối đuôi nhau mà vào. Phong thì diễn nảy nở hai tay nhâm cung nữ nhóm cho nàng thay y phục lấy giáp. Nhung giáp trọng lượng đè ở trên người, phảng phất là đem tòa này giang sơn đều gánh tại trên vai. Giáp trụ so bình thường quần áo càng có thể chống đỡ thân hình. Phong thì diễn đổi hoàng kim giáp về sau, chỉ nhìn thân hình, ngược lại là oai hùng như lúc ban đầu. Hắn đi lại nặng nề tiến lên, cầm lấy một tên sau cùng cung nữ khay bên trong bội kiếm. Đón được không chói mắt thiên quang từng bước một đi ra căn này vây khốn hắn đã lâu tẩm điện. Tinh hồng chiến bào thật dài kéo sau lưng hắn, phảng phất là một mặt nhuốm máu tinh kỳ. Tất cả cung nhân nhìn xem các nàng quân vương, nói chung đều biết hắn không về được, im ắng mà ăn ý quỳ xuống. Hai tay trùng điệp để dưới đất, cái trán chống đỡ bắt đầu đọc, khiêm tốn mà thành kính. Đối mặt thành cung đường hẻm hai bên quỳ phục tiễn đưa cung nhân. Phong thì diễn cổ họng giật giật, cuối cùng một câu cũng không nói. Nhìn không chớp mắt từ đường hẻm đi qua, chỉ có phía sau hắn tinh hồng chiến bào bị thu phong thổi lất phất, giơ lên một cái lăng lệ độ cong. Thành cung bên ngoài lạc mộc tiêu tiêu, bay tán loạn lá ngân hạnh cũng nhiều mấy phần thê lương. Phong thì diễn tự mình đuổi tới cửa thành đốc chiến. Triều đình đại quân sĩ khí đại trấn, miễn cưỡng chống nổi cái này ngày đầu tiên. Nhưng Tín Dương Vương cũng coi như lấy canh giờ. Hắn biết Sở Xương Bình triệt binh không còn dám chiến là bởi vì sĩ khí tổn hao nhiều. Sở quân lại không có quân lương đỡ đói. Nếu là cùng triều đình đại quân tiền hậu giáp kích hắn, triều đình đại quân có một đạo thành cửa cách hao tổn không có bao nhiêu. Ngược lại là thể lực chống đỡ hết nổi sở quân bị quân đội của hắn quay đầu cắn, lại phải hao tổn hơn phân nửa. Bây giờ Sở Xương Bình chỉ có thể chờ đợi. Các loại Sở Xương Bình mang theo Du Châu chú quân lên kinh, Tín Dương Vương trong lòng biết mình muốn thủ thắng, nhất định phải đến tại Sở Thừa Mậu Du Châu quân đến kinh thành trước, đem kinh thành cầm xuống. Cho nên công thành chiến thuật Sa Luân vẫn không ngừng qua. Triều đình đại quân giữ vững được một ngày một đêm, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tín Dương Vương trực đón lấy lệnh, làm xong hướng ăn đem trong quân doanh nồi bát đều đập. Còn thừa lượng thực cũng đốt, không cầm xuống kinh thành. Sau đó bọn họ liền không có lương ăn, không có đường lui nữa. Tín Dương Vương đại quân ngày này thế công so lúc trước bất luận cái gì một ngày đều mãnh. Cả đám đều không muốn sống giống như hướng thang mây bên trên bò. 10 cái tiểu tốt đẩy công thành chùy một chút dồn sức đụng lấy cửa thành. Bao hết nặng nề sắt lá cửa thành trực tiếp bị xô ra vô số cái hố nhỏ đến. Trên cửa thành phương cũng chấn động rớt xuống không ít vôi. Có thể thấy được lực đạo chi lớn. Trên cổng thành triều đình quân coi giữ người người đều là kinh hoàng. Công thành công hai ngày một đêm. Bọn họ có thể sử dụng ném xuống đập quân địch hòn đá đều dùng xong. Liền ngay cả mũi tên cũng không đủ. Mắt nhìn lấy quân địch đến trong tầm bắn. Bò lên trên thang mây. Lại không còn cách nào khác. Chỉ có thể tay cầm trường mâu. Tại người nhanh bò lên lúc lại cho đâm xuống. Nhưng dạng này liền dẫn đến không ngừng có quân địch leo lên thành lâu tới. Dưới đáy cửa thành chốt cửa đã bị đâm đến đã nứt ra. Mười mấy cái tiểu tốt chen ở cửa thành chỗ dùng sức đẩy cửa thành. Dựa vào bên trong nhất đứng bởi vì chịu không nổi công thành chùy xô cửa lực đạo. Sắc mặt thống khổ miệng phun máu tươi. Hiển nhiên là bị chấn thương ngũ tạng. Phong thì diễn hai tay chống tại tường thành đống bên trên. Tuyệt đẹp mạ vàng hộ oản tại dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt ánh sáng lộng lẫy. Hắn đáy mắt có dã tâm, cũng có không cam lòng. Cuối cùng toàn diện quy về yên lặng, truyền chậm khẩu dụ, dưới cổng thành bày trận nghênh địch. Hắn quát khẽ, cửa thành đem phá, chỉ cần thủ thành chủ tướng không chết. Lẽ ra dẫn binh nghênh chiến, đại trưởng công chúa ở cửa thành bên này trong một ngày một đêm. Nguyên bản tỉ mỉ trải vuốt tốt tóc tàn mát một sợi xuống tới. Trên mặt cũng có chút hứa bụi mù. Nàng nhìn xem Phong thì diễn hạ thành lâu bóng lưng. Đáy mắt hiện lên vài tia xa nhau thống khổ. Hô lớn nói. Thần phụ trông mong bệ hạ chiến thắng trở về. Kinh thành muốn bị công hãm tin tức truyền khắp hoàng cung mỗi một cái góc. Cung nữ bọn thái giám cầm bao lớn bao nhỏ từ các cung thu hết đến tài vật vội vàng chạy trốn. Các cấm quân cũng đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Khương Ngôn Tích từ bị giam tiến đại lao. Liền đoạn mất đối ngoại hết thảy nguồn tin tức. Các loại ngoài cung tiền triều bộ hạ cũ thừa dịp loạn tiến vào hoàng cung ngày nữa lao cứu nàng lúc. Khương Ngôn Tích chưa phát giác kinh hỉ. Chỉ là trong lòng hoảng hốt cực kỳ. Các ngươi sao lại tới đây? Một tiền triều bộ hạ cũ một bên vội vàng bang Khương Ngôn ý mở ra trên tay chân xiềng xích vừa nói. Tín Dương Vương công thành, cẩu hoàng đế tự mình tiến đến đốc chiến, cửa thành lập tức liền muốn bị công phá. Cẩu hoàng đế chết ở Tín Dương Vương trong tay đó cũng là chết chưa hết tội. Công chúa yên tâm, chúng ta có thể mang công chúa an toàn ra khỏi thành. Tên kia bộ hạ cũ còn nói cái gì? Khương Ngôn Tích đã hoàn toàn không nghe rõ. Trong đầu chỉ còn lại Phong thì diễn chết mấy chữ. Hôm đó thân phận nàng bị vạch trần. Phong thì diễn cầm kiếm chỉ nàng lúc tay run rẩy cùng tinh hồng mắt không bị khống chế xuất hiện ở trước mắt nàng. Rõ ràng thần sắc vẫn là đờ đẫn. Nhưng đáy mắt đã rơi lệ. Bị nửa vịn đi ra thiên lao lúc. Khương Ngôn Tích đối với tùy hành mấy tên tiền triều bộ hạ cũ nói. Thân phận ta sau khi bị nhìn thấu. Khương Thượng Thư khẳng định cũng bị bắt. Các ngươi đi tìm một chút Khương Thượng Thư. Đem hắn cũng cứu ra. Mấy tên tiền triều bộ hạ cũ bận bịu lại đi trong lao tìm người. Chỉ trừ Khương Ngôn Tích cùng những cái kia nhận qua hình tiền triều bộ hạ cũ chờ ở cửa. Khương Ngôn Tích nhìn bọn họ một cái nói. Phong thì diễn lập tức liền phải chết. Tiền triều thù cũng báo. Từ giờ trở đi ta không còn là các ngươi tiền triều công chúa. Nói xong nàng nhấc lên váy xoay người chạy. Trước đó thiếp thân chiếu cố nàng cung nữ muốn đuổi theo. Làm sao tay chân đều bị dùng qua cực hình. hành động bất tiện, chỉ có thể luống cuống hô to. Chấm, công chúa, ngài đi chỗ nào? Khương Ngôn Tích quay đầu lại, nói, đời ta, xuất thân không được chọn, vận mệnh không được chọn, ta duy nhất có thể quyết định, chính là mình chết. Nói xong nàng không có lại quay đầu, nghĩa vô phản cố đi về phía nam cửa thành phương hướng chạy đi. Liệt nhật đương không, dưới cổng thành công thành Trùy còn đang một chút đụng chạm lấy cửa thành. Đứng ở trên thành lầu triều đình quân coi giữ đã bị từ thang mây bò lên quân địch giết đến còn thừa không có mấy. Thiếp thân bảo hộ đại trưởng công chúa hai tên hộ vệ trên thân đều đã trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương. Nhưng vẫn là không ngừng có quân địch từ thang mây bò lên. Đại trưởng công chúa nhìn xem chính không mặt trời, đáy mắt cũng có chút nhận mệnh thần sắc. Cái này nửa ngày, chung quy là thủ không đi qua. Ô, nơi xa vang lên ngột ngạt rác âm thanh. Đầy trời cát bụi bên trong, chỉ thấy một người một ngựa chạy nhanh đến. Tinh hồng áo choàng tại trong bão cát dương lên. Đi theo phía sau ước chừng 1000 tinh kỵ. Đại trưởng công chúa nheo lại con ngươi. Có một nháy mắt thật cho là mình hoa mắt xuất hiện ảo giác. Nhưng theo con kia khinh kỵ tới gần, trên lưng ngựa người cũng dần dần có thể thấy rõ lúc. Cho tới bây giờ đều lấy cường thế lấy xưng đại trưởng công chúa. Lại cũng đỏ cả vành mắt. Nàng đương nhiên biết được Sở Xương Bình vì sao chỉ đem 1000 tinh kỵ đến đây. Sở quân đoạn mất lương. Các tướng sĩ không có đồ ăn. Sở Xương Bình không dám mạo hiểm đem những người còn lại ngựa đều gãy tiến đến. Sở Xương Bình dẫn đầu cái này tinh kỵ là từ tự nguyện cùng hắn đến chi viện triều đình tướng sĩ tạo thành. Trong những người này, có là thuần túy đối với hắn tử trung, có là còn có thân nhân ở kinh thành. Bọn họ tại Tín Dương Vương đại quân hậu phương xé mở một lỗ lớn. Nhưng theo, oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa thành hoàn toàn bị đâm cháy về sau. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Tín Dương Vương đại quân điên cuồng gào thét giết tiến vào trong thành. Phong thì diễn ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn xem hồng thủy bình thường từ cửa thành điên cuồng tràn vào Tín Dương Vương đại quân. Cao giơ lên trong tay trường kiếm, hét lớn một tiếng, giết, giết. Trong thành còn sót lại một đội trọng giáp kỵ binh đối diện vọt tới. Từ tiếng giết rung trời, thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cửa thành chỗ xếp. Ngoài cửa thành Tín Dương Vương đại quân quá nhiều, chắn tại bên ngoài một lát không có cách nào toàn xông đi vào. Quay đầu lại sẽ chết chết cắn giết tiến trùng vây bên trong Sở Xương Bình một đoàn người. Mắt nhìn lấy kinh thành dễ như trở bàn tay, nhưng phong thì diễn mượn cửa thành lập tức không thể tràn vào số lớn quân đội ưu thế. Chỉ huy thuộc hạ không ngừng giết chảm kinh thành tiểu tốt. Tín Dương Vương gấp đến độ mắt đều đỏ, giống một đầu cuồng thú gào thét. Bắn tên, bắn tên. Tín Dương Vương đại quân rốt cục không còn như ong vỡ tổ đi đến bên cạnh hướng, mà là từ cung tiễn thủ thống nhất bắn tên. Đầy trời mưa tên bắn về phía thành nội trọng kỵ, không ngừng có tướng sĩ trúng tên đổ xuống. Triều đình mũi tên sớm ở trên thành lầu liền bị dùng hết. Bọn họ hiện tại không có cách nào viễn trình đánh trả. Một mũi tên bắn thủng phong thì diễn vai. Hắn giống như là không biết đau nhức, lần nữa nâng lên trường kiếm trong tay của mình, hét lớn, giết, giết. Lần này đáp lại thanh âm của hắn yếu kém rất nhiều. Trọng giáp bọn kỵ binh giá ngựa đón mưa tên thẳng vọt tới. Không ngừng có kỵ binh trúng tên xuống ngựa, cũng có kỵ binh vọt tới cung tiễn thủ bên kia. Giá ngựa đạp chết mấy người, rút đao lại chém ngã một mảnh. Cái này chung quy là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phong thì diễn mình cũng trúng tên té ngựa lúc, trong miệng phun máu tươi, nhưng vẫn là chống đỡ kiếm cắn răng đứng lên. Có người ý đồ bắt sống hắn, nhưng còn không có tới gần liền bị hắn một kiếm nạo đầu. Dưới chân hắn tất cả đều là thi thể. Không biết là người một nhà, vẫn là Tín Dương Vương đại quân. Nguyên bản tuấn tú một khuôn mặt tràn đầy máu tươi, giống như tu la tại thế. Tín Dương Vương dưới trướng tiểu tốt nhóm không còn dám tới gần hắn. Kéo căng dây cung nhắm ngay hắn. Phong thì diễn, nơi xa truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Thanh âm này rốt cục để Phong Thì Diễn đáy mắt nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy Khương Ngôn Tích từ phố dài đầu kia nghĩa vô phản cố hướng hắn chạy tới. Còn chưa tới đặt hắn trước mặt, liền bị mấy nhánh sông mũi tên bắn đâm thủng thân thể. Lảo đảo đổ xuống, Ngôn Tích, Phong Thì Diễn muốn rách cả mí mắt, vứt bỏ ở trong tay kiếm, chạy tới nghĩ tiếp được Khương Ngôn Tích, nhưng chung quy là chậm một bước. Khương Ngôn Tích ngã trên mặt đất, trong miệng tuôn ra đại cổ máu tươi. Trên thân mũi tên khổng bên trong cũng chậm chậm thấm ra máu, nhuộm đỏ vạt áo của nàng. Nàng nhìn xem Phong Thì Diễn, môi một mực hít hít, tựa hồ có lời gì muốn nói. Phong Thì Diễn quỳ rạp xuống đất, cơ hồ là bò qua đi nửa ôm lại nàng. Hắn dùng tay lung tung đi lau khóe miệng nàng tuôn ra máu tươi. Thần sắc trước nay chưa từng có yếu ớt, trong miệng chỉ nhớ kỹ một câu. Chậm dẫn ngươi đi tìm ngự y, chậm dẫn ngươi đi tìm ngự y. Khương Ngôn Tích trong cổ họng kẹp lấy máu, cơ hồ nói không ra lời. Thái dương trượt xuống hai hàng thanh lệ. Phong Thì Diễn gặp trong miệng nàng một mực phun bọt máu, cúi người đem lỗ tai áp vào nàng bên môi, chỉ nghe thấy cực kỳ yếu ớt mấy chữ đứt quãng, cơ hồ không thành điều. Ta yêu. Kia một chữ cuối cùng chung quy là không thể lại nói ra. Khương Ngôn Tích tay vô lực rủ xuống, cặp kia ngậm lấy nước mắt mắt cũng chậm rãi khép lại. Ngôn Tích, Phong Thì Diễn gắt gao ôm lấy Khương Ngôn Tích hãy còn ấm áp thân thể. Thống khổ gào thét lên tiếng. Tại hôm nay trước đó, từ chưa có người từng thấy bạo quân Phong Thì Diễn yếu ớt thời điểm. Nhưng giờ khắc này, hắn ôm Khương Ngôn Tích thi thể. Nước mắt từng viên lớn rơi xuống, giống như chỉ là cái luống cuống hài đồng. Đại trưởng công chúa đứng ở trên thành lầu nhìn xem một màn này, cũng nhắm mắt rơi lệ không ngừng. Vây ở phía xa kéo căng dây cung Tín Dương Vương đại quân không chần chờ quá lâu. Phô thiên cái địa mưa tên lần nữa phóng tới lúc, Phong Thì Diễn đem Khương Ngôn Tích thi thể chăm chú hộ trong ngực, dùng thân thể của mình đỡ được tất cả mũi tên. Lại rơi xuống Khương Ngôn Tích trên thân mỗi một mũi tên đều là xuyên thấu hắn huyết nhục. Phong Thì Diễn miệng phun máu tươi, gằn từng chữ một. Ngôn Tích, kiếp sau chúng ta khỏe mạnh. Kia là nàng đã từng hứa hẹn hắn. Hiện tại từ hắn đem cái này lời hứa nói cho nàng nghe. Ngoài thành, Sở Xương Bình mang đến kia 1000 tinh kỵ đã hoàn toàn bị Tín Dương Vương đại quân vây quanh. Theo leo lên thành lâu, Tín Dương Vương dưới trướng tiểu tốt càng ngày càng nhiều. Bảo hộ đại trưởng công chúa hai tên hộ vệ cũng lần lượt chết đi. Đại trưởng công chúa đứng ở tường thành lỗ châu mai, dùng đao chống đỡ lấy cổ mình. Tiểu tốt nhóm ước chừng là muốn cầm sống, trong lúc nhất thời không có tiến lên nữa. Sở Xương Bình tại dưới cổng thành phương khán đến đại trưởng công chúa cử động. Quát, Phong Du. Đại trưởng công chúa hướng dưới cổng thành nhìn thoáng qua. Sở Xương Bình tại người đông nghìn nghịt bên trong khó khăn giết ra một con đường, cố gắng hướng cửa thành bên này tới gần. Nàng biết, hắn giết tới cũng mang không đi nàng, ngược lại sẽ chỉ bồi lên hắn tính mạng của mình. Đại trưởng công chúa khóe miệng giơ lên, giống như là đang cười, đáy mắt lại là một mảnh lệ quang. Nàng lớn tiếng hỏi, Sở Xương Bình, nếu là có thể lại một lần, ta mời phụ hoàng tứ hôn, ngươi có hay không cưới ta? Chấm, Sở Xương Bình một đao chặt chết một cái tiểu tốt, gian nan tại từ trong vạn quân rớt. Tiến, sẽ không, hắn nói sẽ không, lại tại trong thiên quân vạn mã phấn đấu quên mình hướng nàng chạy tới. Đại trưởng công chúa cười rơi lệ. Cũng đúng, ngươi năm đó nếu là đồng ý phụ hoàng tứ hôn, ta ngược lại sẽ không thích ngươi. Nàng đối với hắn thích là từ không cam tâm bị cự hôn bắt đầu. Đối với người này hiểu càng nhiều, nàng mới hãm đến càng sâu. Đại trưởng công chúa cuối cùng nhìn Sở Xương Bình một chút, lưỡi dao cắt yết hầu, từ trên cổng thành nhảy xuống. Trên người nàng món kia màu đỏ tía áo choàng bị gió thổi đến nâng lên, trên vạt áo kim tuyến thêu xăm tại dưới ánh mặt trời lóe hào quang chói sáng, phảng phất là phượng hoàng niết bàn. Cách chương